Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744. Thân phận: Tham kiến tông chủ. Sáu người tới Bách Lý Thanh Phong trước người, thần sắc kích động hành lễ chào hỏi. Chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bởi vì Lôi Đình Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn tương đối cao, sáu người này cấp 3 võ giả chiếm 4 cái, còn lại 2 người càng là đến cảnh giới tông sư. Các ngươi trước đem cái này cửa mới đại đế kiếm thuật nhìn một chút, tìm hiểu một chút nó cùng nguyên bản đại đế kiếm thuật không giống. Bách Lý Thanh Phong đem một cái sách nhỏ đưa qua khứ. Trong nhà hắn không có máy copy, chỉ có thể để mấy người thay phiên quan sát. Ta xem trước một chút đi. Bách Lý Trường không nói một tiếng, dẫn đầu đem cái này sách đại đế kiếm thuật nhận lấy. Bách Lý Thanh Phong cái này cửa mới đại đế kiếm thuật số lượng từ mặc dù không ít, nhưng nếu như biết nguyên bản bắt đầu tìm hiểu đến cũng không tốn sức. Bởi vì đại đế kiếm thuật, hư vô kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm ba cửa chí cường kiếm thuật lưu truyền quá rộng nguyên nhân, đến mức phàm là có chút thế lực cũng đối với kiếm thuật cảm thấy hứng thú người đều sẽ có hiểu biết. Bách Lý Trường không cũng không ngoại lệ. Hắn lật nhìn không đến nửa giờ, đối với mới đại đế kiếm thuật đã làm được nhưng tại tâm. Sau khi xem xong, hắn mới đưa sách nhỏ đưa cho bên người hai vị Lôi Đình Tông tông sư, đồng thời nói: Thanh Phong, ngươi môn kiếm thuật này hạch tâm nhất điểm ngay tại ở tinh thần tần suất cộng minh. Nhất định phải có cộng đồng tinh thần cùng tín niệm. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên chính là đem đại đế kiếm thuật cộng minh hiệu quả tăng cường một cái cấp bậc. Lúc trước đại đế kiếm thuật bản thân liền là võ giả tại thi triển kiếm thuật lúc, dựa theo đặc thù khí huyết vận chuyển kích phát ra tự thân tinh khí, từ đó thực hiện tinh khí thần cộng minh, tạo thành tăng phúc. Mà ta loại này kiểu mới đại đế kiếm thuật hiệu quả to hơn của nguyên bản đế kiếm thuật càng tốt hơn. Thật giống như nhị gia gia như lời ngươi nói, hắn từ tinh thần bên trên ảnh hưởng một người tư duy hình thái, làm đến bọn hắn trở nên cùng chung chí hướng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Như vậy tinh thần của ngươi cùng tín niệm là chỉ cái gì? Cái này môn kiểu mới đại đế kiếm thuật bên trong dung nhập một cửa đặc thù bí pháp. Môn bí pháp này đến từ một loại đỉnh tiêm truyền thừa. Loại này truyền thừa có thể để mạng sống con người hình thái phát sinh biến hóa, vĩnh tồn tại thế, bất hủ bất ma. Cho nên cái này nhất tinh thần tín niệm cũng nhất định phải gia nhập một chút bất hủ khái niệm. Nếu không mới đại đế kiếm thuật hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Có thể thế gian cái kia có đồ vật gì có thể chân chính bất hủ? Bất hủ chỉ có đời đời truyền lại anh hùng sự tích. Chỉ có làm ra cải biến thế giới, cứu vớt thế giới đại sự, danh tự của người kia, sự tích mới có thể vĩnh thế lưu truyền, thiên cổ lưu danh, tương đương với đời đời bất hủ. Vừa vặn, ta từng lập mục tiêu kế tiếp, khu trục loại người, để thế giới loài người vĩnh viễn không hề bị loại người loại tập kích hãm hại. Cho nên ta muốn coi đây là mục tiêu, coi đây là tín niệm mà cố gắng. Khu trục loại người loại. Bách Lý Trường không khẽ giật mình. Hắn lúc trước liền nghe Bách Lý Thanh Phong nói qua việc này, chỉ là không nghĩ tới hắn đối với chuyện này cư nhiên như thế để bụng, thậm chí đem lập vì tinh thần của mình tín niệm khu trục loại người lập xuống bất hủ công huân. Cái này là một chuyện tốt. Người tương lai nếu thật có thể làm được điểm này, tất nhiên có thể bị toàn thế giới tất cả mọi người ghi khắc. Nhưng cái mục tiêu này cuối cùng có chút quá mức mờ ảo, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì khả năng thực hiện. Ta cũng cảm thấy có chút trống rỗng. Bất quá một phương diện loại này tinh thần tín niệm phù hợp ta sau đó phải làm sự tình, lại thêm bên trên tạm thời không có tốt hơn phương pháp, cũng chỉ có thể dùng cái này. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể hay không để ta xem một chút cái kia cửa bí pháp? Bách Lý Trường không nói. Cái này, Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp chính là Triệu Lão Bá công pháp. Không có trải qua Triệu Lão Bá cho phép, hắn tự nhiên không tiện truyền ra ngoài. Bất quá cân nhắc đến Nhị Gia Gia muốn nhìn chỉ là trong đó một cửa bí pháp, hắn vẫn là nói, vậy được rồi, bất quá ngươi không cần truyền đi. Mặt khác, chuyện này cũng tốt nhất đi cùng Triệu Lão Bá nói một câu. Nếu như Triệu Lão Bá không đồng ý, Nhị Gia Gia ngươi tốt nhất quên chuyện này. Nếu không ta chính là tội nhân. Môn bí pháp này cùng Triệu Kiếm Thánh có quan hệ. Vậy ta đi cùng Triệu Kiếm Thánh nói một chút. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Dù sao sáu người này đem mới đại đế kiếm thuật xem hết còn cần một chút thời gian. Bách Lý Trường không rất nhanh hướng cách nơi này cách đó không xa một cái khác tiểu viện tử đi đến. 10 phút đồng hồ không đến, hắn đã lại lần nữa trở về. Triệu Kiếm Thánh đồng ý. Bất quá hắn giống như đề một câu, kia cái gì ảo giác càng ngày càng thường xuyên, giống như có chút vấn đề, để ngươi chú ý một chút. Ảo giác, không là bất kể liền không sao a? Bách Lý Thanh Phong giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh nói, ta đã biết, đồng thời đem cái kia cửa bí pháp đơn độc viết ra, đưa cho Bách Lý Trường không? Bách Lý Trường không nhìn chỉ chốc lát rất nhanh nhìn ra cái gì. Đồng tử có chút co rụt lại. Đây là, hắn có chút kinh nghi bất định nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói, đây là Triệu Kiếm Thánh công pháp. Đúng vậy à, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Trường không nhìn một chút trong tay bí pháp. Rất nhanh rơi vào trầm tư ở trong. Một hồi lâu, hắn mới nói, chuyện này, ta cần phải thật tốt suy xét một chút. Vừa vặn, các ngươi học kiếm thuật cũng cần một chút thời gian. Mà lại, 6 người, hơi ít, hậu thiên á tác thủ tướng sẽ mang theo một chút tu luyện đại đế kiếm thuật người tới. Đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ luyện, nhìn xem ta mới sáng tạo ra loại này đại đế kiếm thuật uy lực đến cùng thế nào. Nếu như hiệu quả rõ rệt, Nhị Gia Gia các ngươi cũng luyện một chút. Đến lúc đó chúng ta Lôi Đình Tông, hi á, sẽ cùng tải có chính mình hộ sơn kiếm trận, nội tình cũng có thể tăng thêm một phần. Được, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Trừ chuyện này bên ngoài, sau thiên kỵ sĩ người trong liên minh cũng tới. Ta không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy. Giao lưu, Nhị Gia Gia, có thể hay không các ngươi đi giải quyết? Ta, không được không được, Bách Lý Trường không lắc đầu. Ngươi mới là kỵ sĩ liên minh 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Chỉ có ngươi mới có thể trấn được những người này. Tốt nhất mượn lần này cơ hội, chân chính đem cái này ủy viên trưởng thân phận ngồi vững. Dạng này à, vậy được rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cứ việc cái này 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng thân phận có chút không hiểu thấu, nhưng hắn đã tại vị trí này bên trên, phần này trách nhiệm hắn liền không cách nào trốn tránh. Đúng rồi, Nhị Gia Gia, cái kia đại đế kiếm thuật Nhị Gia Gia cầm đi sao chép một chút, miễn cho đến lúc đó vẫn được một người một phần nhìn. Loại này vụn vặt sự tình liền giao cho ta đi. Ngươi làm ngươi mình sự tình là đủ. Bách Lý Trường không nói một tiếng, mang theo 6 người trở về, mà vừa đi ra khỏi Bách Lý Thanh Phong bên ngoài viện rừng cây nhỏ. Bách Lý Trường không lập tức đối với 6 người nghiêm khắc nói. Môn kiếm thuật này uy lực không thể đo lường, vạn vạn không được truyền ra ngoài, nếu không nhẹ thì lấy phản cửa tội luận xử, hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp giết chết. Hiểu chưa? 6 người trong lòng run lên, vội vàng đồng ý, mời tông chủ yên tâm. Chúng ta minh bạch môn kiếm thuật này giá trị, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài nửa chữ. Tốt, hy vọng các ngươi ghi nhớ chính mình nói. Đợi đến Bách Lý Trường không đám người rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong về tới lầu bên trên, Sư Y Hi vì không ảnh hưởng đến Bách Lý Thanh Phong luyện võ, mang theo Bách Lý Trúc đi ra. Hiện trong sân không có một ai. Đến trên lầu, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác yên tĩnh trở lại. Dĩ vãng thời điểm, hắn rất hưởng thụ loại này yên tĩnh. Yên tĩnh, an nhàn, đại biểu cho hắn có thể có đầy đủ thời gian, tốt đẹp hoàn cảnh đến đọc sách, làm bài tập, hấp thu tri thức. Nhưng là hiện tại, học đều không cần lên. Như vậy đọc sách, hấp thu tri thức với hắn mà nói còn có ý nghĩa sao? Ý nghĩ này trong đầu xuất hiện, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩn người. Hắn xem sách trong phòng bày đầy lấy đủ loại thư tịch. Trong lúc nhất thời đúng là không biết mình đến tột cùng là nên nhìn vẫn là không nên nhìn. Có lẽ, hắn hiện tại cần nhất là tiếp tục luyện võ. Hảo hảo nghiên cứu một chút Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, nhìn thấy thế nào có thể nhanh chóng tu luyện tới luyện thần thập nhất trọng. Lại hoặc là tiến về bikini bồn địa phòng thí nghiệm, đem tinh thần của mình triệt để chuyển hóa thành xuyên thuộc tính. Vì hoàn thiện Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật làm chuẩn bị. Lại không tốt, hắn nên nghiên cứu một chút trí cường giả tiếp xuống tu hành. Là trước thúc đẩy tinh khí thần dung hợp để diễn biến thành sinh mạng chi lực. Vẫn là thử nghiệm ngưng tụ truyền kỳ lĩnh vực. Chỉ là... truyền kỳ lĩnh vực là từ thiên nhân hợp nhất cảnh giới thuế biến mà đến. Mà hắn đối với thiên nhân hợp nhất lý giải hãy còn nông cạn. Muốn ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ta lúc đầu luyện võ, chỉ là bởi vì vị trí hoàn cảnh khiến cho ta không thể không luyện võ. Chỉ cần dùng vũ lực bảo đảm tự thân an nguy sau ta mới có thể có thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt. Đọc sách. Lên lớp, nghe một chút âm nhạc. Hiện tại, đọc sách lên lớp, không cần thiết, nghe âm nhạc. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, dừng một chút, tiến lên, từ giá sách bên trên rút ra một cái bản bút ký. Một cái chỉ cần hắn chịu lật ra, tất nhiên có thể nhìn thấy phía trên viết đầy toàn bộ vở ca khúc bản bút ký. Nghe ca nhạc, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn thoáng qua bộ kia đặt ở thư phòng một góc, bởi vì là thời gian bận rộn một đoạn thời gian rất dài không có đàn tấu qua cổ cầm. Một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại trên tay tràn ngập ca khúc bản bút ký bên trên. 40 mét giây sau, hắn cuối cùng không có đem bản bút ký lật ra. Hắn cầm bản bút ký đi tới trước bàn sách, mở ra bàn đọc sách một bên ngăn kéo. Trong ngăn kéo có một chi kèn Armonica, Bách Lý Thanh Phong cầm kèn Armonica, kim loại chế phẩm, cầm ở trong tay có chút lạnh, hắn cảm giác được đầu ngón tay có một tia lạnh ý. Một lát, hắn một lần nữa đem kèn Armonica buông xuống, đồng thời đem cái kia tràn ngập nhạc phổ bản bút ký phóng tới kèn Armonica một bên. Sau đó, đóng lại ngăn kéo. Quan bên trên ngăn kéo về sau, hắn cứ như vậy đứng tại trước bàn sách, đứng một hồi lâu, ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua thật tâm inox lưới bảo vệ chiếu trên người hắn. Lôi ra một đạo thật dài ảnh tử, bắn ra ở đây ở giữa che kín thư tịch, tràn ngập an tĩnh trong thư phòng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, khả năng có 3 phút, thời gian, sao mà quý giá. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên lung lay thần, ta không nên như thế lãng phí thời gian, đó chính là tại lãng phí sinh mạng, cỡ nào đáng xấu hổ. Không lãng phí, tốt nhất liền đi làm chút gì, chuyện gì đều được, thân phận của hắn bây giờ, cực quang đế quốc hư vô chân thần, Hy Á quốc truyền kỳ anh hùng, kỵ sĩ liên minh 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Lôi Đình Tông phó tông chủ, như vậy hắn hiện tại hẳn là đi làm sự tình, là đi luyện võ, đây mới là phù hợp hắn thân phận bây giờ hẳn là đi làm sự tình. Thật giống như hắn ban đầu là học sinh lúc thời thời khắc khắc tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đọc sách. Đồng dạng, thế là Bách Lý Thanh Phong quay người, đi xuống lầu,